ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 17, tại hạ rất nhiều hiểu. Trước hừ là kính, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đường không? Rất nhiều hiểu, Phương Vũ, hạng giao bốn người, cũng chỉ là mới vừa tốt nghiệp trung học học sinh. Vậy đối với bọn họ cái tuổi này mà nói, vạn đếm trở lên số tiền, đã là số lượng không nhỏ. Phương Vũ tuy nói gia cảnh không tệ, nhưng tiền xài vặt cũng không coi là nhiều. Không nghĩ tới bốn người bên trong, thuộc đường không có tiền nhất, mới vừa kiếm, đường không vuốt tay, sau đó ở lão hắc và Phương Vũ không có khi phục hồi tinh thần lại. Cũng đã trả tiền, Phương Vũ cái này mới phản ứng được. Dừng một chút, nhẹ giọng nói, ta vốn là muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Không nghĩ tới ngược lại thì ngươi mời. Đường không cười nói, không có sao, lần tới ngươi mời ta. Rất công bằng mà, Phương Vũ nghe vậy, cười chúm chím gật đầu một cái. Lão hắc trong lòng đổ hít hơi. Thầm nói, chỉ như vậy có lần tới. Đường không người này cực kỳ thông minh. Ta làm sao liền không nghĩ tới. Đường không đem điện thoại di động thả vào túi. Nói, đi rồi. Ba người khác cũng thức thời không có hỏi đường không cái này 30.000 NDT nguồn. Trên thực tế, đường không ngược lại cũng thản nhiên. Khoản tiền này lai lịch lại không có vấn đề. Chỉ bất quá thật muốn hỏi tới. Thật đúng là khó trả lời. Cái lẩu ăn xong rồi. Nếu không xem phim, lão hắc phát ra như thế cái đề nghị. Mà ngay lúc này, Phương Vũ điện thoại di động reo. Nàng nhận lấy điện thoại di động, bên kia truyền tới tiếng âm. Qua một lúc lâu, Phương Vũ cúp điện thoại, nhẹ giọng nói, ba ta sắp tới, ta theo hạng giao ngồi chung ba của ta xe trở về. Các người, đường không nhìn về phía lão hắc, nói, hàng này nếu là muốn ngồi xe, hai ta liền ngồi xe. Hắn nếu là muốn đi đường, ta cùng hắn đi tản bộ một chút. Lão hắc cười hì hì trêu ghẹo nói, hắn nếu là muốn tản bộ đến các người ở khu nam, ta cũng vui vẻ phụng bồi. Hạng giao cười trộm tiếng, nhìn về phía Phương Vũ. Phương Vũ cũng chỉ là nhỏ mỉm cười tiếng. Đây là một chiếc BMW được lái đến ven đường. Quay cửa xe xuống, chỉ gặp trong xe một cái người trung niên ngoắc tay nói, mưa nhỏ, đường không nói, mau lên xe đi, ngày mai tạm biệt. Phương Vũ đáp ứng, theo hạng giao đi tới bên cạnh xe lên, nhưng trung niên kia người cũng đã đi xuống xe. Vị này là đường không bạn học. Người trung niên đi tới đường không trước mặt, thúc thúc khỏe. Đường không gật đầu một cái, lễ phép kêu một tiếng, nhìn người đến, cái này người trung niên diện mạo trắng nõn, đại khái ngoài 40. Nhưng tinh thần diện mạo rất tốt, nhìn trẻ hơn một ít. Hắn cả người tây trang dày da, khá là chính thức. Chuyện ngày hôm qua, mưa nhỏ theo ta nói, thật là cảm ơn ngươi. Phương Ba nói, ngươi không cần lo lắng trả thù. Ngay tại rạng sáng 1 giờ, khu nam đồn công an đã đem mấy cái này người hiềm nghi phạm tội bắt được. Bọn họ cản đường cướp bóc, cũng cố ý tổn thương người, tội danh không nhẹ, chí ít xử cái 3 năm trở lên. Đường không trong lòng hơi rét, trên mặt nhưng cười nói, những thứ này cái xã hội thứ bại hoại, sớm nên bắt những cái kia tên lưu manh, có cái gì không cướp bóc đả thương người án để. Đường không cũng không biết, nhưng mà chuyện tối ngày hôm qua, vậy chưa nói tới cướp bóc tổn thương người. Nhiều nhất là quấy giày và đánh lộn. Bất quá như bây giờ kết quả, đường không ngược lại cũng hài lòng. Chẳng qua là xem ra Phương Vũ ba ba nàng đúng là bản lãnh không nhỏ. Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn hai vị bạn học, hoan nghênh các người lần sau đi nhà ta chơi. Phương Ba lại nói tiếng cảm ơn, phất phất tay lên xe. Nhưng chuẩn bị lái xe lúc, lại hướng đường không quan sát một chút. Gặp đường không nhìn tới, mới làm vẫy tay tạm biệt động tác tay. Nhìn chiếc xe kia chạy đi xa, Đường Không hơi trầm ngâm, thầm nghĩ, Phương Vũ lão ba, nghe nói làm ăn làm được lớn, xem ra ở Khánh Thành bản lãnh cũng không cạn à. Bỗng nhiên có một cái tay ở trước mặt hắn giơ giơ. Người ngồi xe đi, người hồn cũng bị mang đi. Nói nhăng gì đó, Đường Không đánh rớt tay hắn. Như đã nói qua, ngày hôm qua mấy tên kia thật thảm. Lão Hắc chặc chặc nói, bị ngươi đánh một trận, lại còn phải bị nhốt cái 5-3 năm. Bất quá chỉ bằng bọn họ những bại hoại này, ngược lại cũng không oan. Hắn nói tới chỗ này, bả vai đụng đụng Đường Không. Tề Mi Lộng Nhãn nói, ngày hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân, ngày hôm nay Uông Nguyên Phi cũng cho ngươi nhận sợ, ngươi khỏi bệnh sau đó, thật là xuất tẫn đầu ngọn gió à. Ta xem Phương Thúc Thúc đối với ngươi vậy thuận mắt, sau này làm con rể hắn, hẳn sẽ không quá phản đối giọt. Đường Không liếc khinh bỉ, nói, ai nói ta muốn truy đuổi nàng, mau về nhà, tắm một cái đi ngủ. Lão Hắc đập đi miệng, như đã nói qua, ngươi thật sự là ẩn núp cao thủ võ lâm, như giả bao đổi. Đường Không gật đầu nói, ngươi như thế có thể đánh. Lão Hắc rất là kinh dị, lấy một địch trăm cũng là chuyện nhỏ. Đường Không chắp hai tay sau lưng, bữa lộ vẻ phong phạm cao thủ. Vậy ta trước kia đánh ngươi, ngươi tại sao cũng đánh không quá ta? Lão Hắc sờ cằm, suy tư nói, tất cả đều là ta để cho ngươi. Đường Không sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, nếu ngươi càng có thể đánh, vậy sau này ta là lão đại. Ngươi làm côn đồ đi. Lão Hắc nghiêm túc nói, cút ngươi nha. Đường Không một cước đạp tới. Phương Ba nhìn phía trước đường xá, trong đầu nhưng thoáng qua mới vừa rồi cái đó thiếu niên. Cái này gọi là Đường Không thiếu niên, có một loại hiên ngang tự tin. Cứ việc đối mặt hắn cái này trưởng bối, nhưng cũng không có cái gì giam giữ, nhưng ngược lại cũng vẫn lễ phép. Cái này Đường Không thành tích rất tốt. Đường Không thành tích, hẳn coi như là cả lớp trung du. Phương Vũ kêu, à, Phương Trung Vân khẽ cau mày. Ở hắn trong mắt, mới vừa rồi cái đó thiếu niên người, nhất định là ở một cái phương diện, lộ vẻ được siêu quần xuất chúng, mới có như vậy hiên ngang tự tin, bất phàm khí độ, bất quá lại nghĩ tới chuyện lúc trước. Một người độc thân, đánh ngã 6, có lẽ là cái này thiếu niên công phu luyện được vững chắc, mới có loại tự tin này. Gia cảnh hắn như thế nào? Phương Trung Vân nghĩ đến một chuyện, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên lại hỏi, ta không biết nha. Phương Vũ một mặt ngốc manh, hạng giao thần sắc cổ quái, âm ngầm cười trộm. Phương Vũ liếc nàng một cái, trộm cười cái gì? Hạng giao xích lại gần trước, cười hì hì nói, ngươi chưa thấy được, ba người đối với hắn rất có hứng thú, theo chọn nữ tế như nhau sao? Phương Vũ nhất thời ngượng ngùng được mặt vậy đỏ, giận một tiếng, nhẹ nhàng bấm nàng một chút. Nhưng vào lúc này, trong đầu nhưng không khỏi nghĩ tới Đường Không bóng dáng. Ngày hôm qua và hôm nay Đường Không, so những ngày qua Đường Không, quả thật lớn không giống nhau. Có một loại không nói ra được hiên ngang tự tin, như đã nói qua, vậy 30.000 khối là chuyện gì xảy ra? Lão Hắc hỏi, ta mới vừa rồi kiếm. Đường Không đáp lại, ngươi kiếm 30.000 khối. Làm sao kiếm? Lão Hắc một mặt mơ hồ. Chính ngươi nhìn thôi. Đường Không mở ra WeChat màn hình, điểm vào cùng, nịnh manh mông, nói chuyện phiếm màn hình. Lão Hắc xích lại gần tới, sau đó đã nhìn thấy trở xuống đối thoại, người đã tăng thêm nịnh manh mông, bây giờ có thể bắt đầu tán gẫu. Ngài là, ta, Đường Không, giao tiền, tốt, ngoặc kép. Lão Hắc yên lặng không nói, như vậy lui về sau nửa bước, cúi người hành lễ, nói, đại lão, xin chỉ điểm ta một chiêu nửa thức, để cho ta phối hợp ăn miếng cơm. Đường Không cẩn thận suy tư chốc lát, mới nghiêm mặt nói, chủ yếu dựa vào mặt. Lão Hắc lại lần nữa chắp tay khom người, nói, tại hạ rất nhiều hiểu,